Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228. Chương 228. Trên mặt được qua đi. Vạn Phong cự tuyệt Trầm Hồng Quân hai tên để cho hắn ở chỗ này ăn cơm trưa yêu cầu. Ở hơn 9 giờ cưỡi xe đạp về nhà. Đảo bên trong khu vực này là công xã Hắc Tiều núi nhiều nhất khu vực. Đại khái công xã Hắc Tiều còn lại địa khu tất cả núi hoa kéo chung một chỗ cũng không có thế hệ này. Nhiều núi, Hạ Tôn gia trừ một mặt hướng biển trở ra còn lại ba mặt coi như là núi cao. Thông hướng phía ngoài đường cũng có một cái khóa độ cực lớn sườn núi. Ra Hạ Tôn gia chính là một cái lớn hơn sườn núi. Khoảng cách vượt qua 2 dặm, lên sườn núi này chính là một lớn xuống dốc. Cưỡi xe đạp nếu như nửa đường không nặn áp tùy ý xe chạy xuống. Phỏng đoán xe dừng lại thời điểm liền đến thân nhà đại đội. Vạn Phong đẩy xe đạp lên đỉnh sườn núi. Ngay tại hắn chuẩn bị ngồi xuống dốc chạy thẳng tới thân nhà lúc này hắn thấy được sườn núi trên. Đỉnh mấy người, Vạn Phong hít sâu một hơi. Từ từ đi trên xe xuống, từ từ xe đẩy tiến về trước. Ở cách đối phương có 20 mét khoảng cách lúc hắn đem xe đạp tựa vào ven đường. Nhưng không có rời đi xe đạp. Loan Phượng Hằng này gần đây có chút khác thường nha. Liền nàng vậy người hời hợt tính tình làm sao chuyện gì cũng mông chuẩn đâu nàng khăng khăng làm. Theo ý mình làm được đỉnh Phượng bài nhãn hiệu bây giờ thành trong thành các cô gái nhất nhận. Thương hiệu. Sáng sớm hôm nay hắn lúc ra cửa nàng đem một cái có một thước dài hơn dao cột vào hắn hàng trên cái. Giá, bây giờ cái này đem dùng vải rách túi bị hai cái túi vải trói dao ngay tại Vạn Phong trong tay. Vốn là Vạn Phong cũng không cầm hắn coi ra gì, bởi vì là mỗi lần ra cửa trên người hắn đều mang một cái nhỏ dao. Đặc biệt lợi cho mang theo lại không làm người khác chú ý cái loại đó. Cho nên Loan Phượng sáng nay để cho hắn mang dao hắn còn muốn khóc lớn một tràng tới. Không nghĩ tới bây giờ lại có nó phát huy tác dụng có thể. Cái này đem dao nếu như rút ra trước không nói chém. Chính là hù cũng có thể hù chạy một lớp người. Vận khí đồ chơi này thật đúng là kỳ quái tồn tại. Nó không thôi người trình độ học vấn và xuất thân là căn cứ. Nó yêu với ai tốt hãy cùng ai tốt. Nếu như xem ngươi không vừa mắt bỏ mặc ngươi là vua của một nước, vẫn là hàng tỷ nhà giàu đều không. Đi tiểu ngươi, rất rõ ràng Loan Phượng Hằng này chính là từ mang khí vận người. Nhất là ở nàng gặp phải Vạn Phong sau này. Nếu không nàng suy nghĩ bậy bạ tại sao mỗi lần cũng biết chính xác. Giống như ngày hôm nay cho nàng tỷ làm quần áo. Nàng đem hông thu nhỏ như vậy cũng biết sẽ vượt trội ngực. Mà loa anh ngực liền gắng gượng ngạo nghễ mặc vào cái này quần áo thật là thì phải miêu tả sinh động. Đây chưa chắc không phải Loan Phượng chỉnh ra đùa dai. Nàng ý nghĩa chính là để cho nàng tỷ chỉ có thể xem cũng không dám mặc. Chính là mặc cũng chỉ có thể ở nhà liền khó chịu. Thật ra thì chính là lừa nàng tỷ. Nhưng không nghĩ đến nhưng đến lừa hậu quả nhưng là mang về 2 kiện cưới Y30 nguyên làm ăn. Cái này 2 kiện đồ cưới thì chẳng khác nào 15 cái quần mức tiêu thụ. Nhưng lời nhưng là 15 cái quần không cách nào sánh được. Đây chính là vận khí cho phép. Vạn Phong sờ một cái thanh kia dao đem sau đó bình tĩnh mở miệng, Vu Khánh Đào. Người ở chỗ này không phải là chuẩn bị cản ta đường đi, người của đối phương chính là Vu Khánh Đào. Cùng với hắn vậy mấy cái bạn bè không tốt. Chứ bên trong không có đuôi sam nhỏ bên ngoài còn lại Vạn Phong đều biết. Trong đó có 2 cái còn đã giao thủ. Đã giao thủ dĩ nhiên là Nhị Lại Tử và đặc biệt là 3. Chưa có giao tay 2 người vậy gặp qua. Ta quả thật ở nơi này chờ ngươi. Vu Khánh Đào giọng vậy rất bình tĩnh. Cái này làm cho Vạn Phong có chút kỳ quái. Chẳng lẽ không phải là hồn hền sao? Dự định và ta một mình đấu và là muốn quần đấu ta muốn nói với ngươi một chút, tạm thời là lấy bạn bình thường loại quan hệ đó nói một chút. Ta muốn mời ngươi uống rượu, Uống rượu đây là chơi được vậy, một gia người miền Bắc quả thật có. Không đánh nhau thì không quen biết như vậy, người miền Nam không cách nào hiểu sự việc tồn tại. Rõ ràng hai người một khắc trước đánh được bể đầu chảy máu. Một khắc sau liền đem rượu nói vui mừng xưng anh xưng em. Nhưng Vạn Phong không nhận là hắn và Vu Khánh Đào có thể có như vậy. Vạn Phong cười lạnh một tiếng, ngươi mang 4-5 người muốn mời ta uống rượu, ngươi nhận là ta sẽ tin sao? Cùng uống rượu đến một nửa ngươi tới một cái ném ly làm hiểu. Ngươi những thứ này huynh đệ đem ta đánh sưng mặt sưng mũi. Ta mới sẽ không lên như vậy làm đây. Vu Khánh Đào quay đầu hướng nhị lại từ đám người nói, ta kêu. Các người chớ theo, các người cần phải theo tới. Đi đi đi, tất cả về nhà đi. Nhị lại tử các người sau khi do dự một chút cưỡi lên xe như một làn khói đi. Bây giờ liền còn dư lại hai chúng ta, ngươi có thể yên tâm đi. Địa phương ngươi chọn như thế nào, uống rượu trừ người nhà bên ngoài năm 80 duy nhất địa phương có thể đi chính là cung tiêu xã. Mua chút điểm tâm uống rượu lại cũng chỉ có thể đi công xã sở tại. Ngươi thật muốn uống rượu với ta, ta rất có thành ý. Nếu như vậy, vậy đi xa đầu kia như thế nào? Tốt, ngươi có tiền không? Có thể đừng rượu uống xong lão tử trả tiền. Lẫn nhau quan hệ giữa cũng không như vậy thiết. Vu Khánh Đào vỗ vỗ đâu, 10 khối có đủ hay không? Đủ rồi. 10 đồng tiền uống rượu uống chết cũng không tới. Hai người cưỡi xe đạp nhất lưu xuống dốc hơn 10 phút đã đến thân nhà. Thân nhà cách xa đầu kia cũng chỉ 1,5 đến 2 km quang cảnh. Cho nên lại qua 10 phút hai người đã tới công xã Hắc Tiều cung tiêu xã Hiệu An. Lúc này bất quá hơn 10 giờ. Trong tiệm cơm người vô cùng ít đi. Chỉ có hai cái thật giống như gia súc con buôn người dựa vào cửa sổ uống rượu. Vạn Phong đem xe đạp ngừng ở tiệm cơm một cái ngoài cửa sổ. Vào Hiệu ăn liền lựa chọn ngồi ở đây cái chỗ cửa sổ. Người ăn cái gì, tùy tiện cái gì cũng được. Người phỏng đoán hai chúng ta có thể ăn no ăn xong là được. Làm nhiều cũng là lãng phí. Nếu Vu Khánh Đào muốn mời hắn uống rượu, hắn dĩ nhiên không cần bận tâm cái gì. Vu Khánh Đào muốn 4 món ăn, liền xào con nhộng, hấp con cua, nấu tôm tít, đậu hũ da thịt xào. Vạn Phong đối với đồ hải sản không có hứng thú gì. May còn có một con nhộng và đậu hũ da. Ngươi uống rượu gì, có sống bia sao? Vu Khánh Đào lắc đầu. Vậy cho ta tới chai bia đi. Ta không uống rượu trắng. Chai rượu là thành phố Bột Hải nhà máy bia sinh sản Bột Hải bia. Ở Vạn Phong trong trí nhớ cái này bia rất giống nhau. Khẩu vị có chút lẳng lơ. Nhưng là số độ không thấp, 12.5 độ. Vu Khánh Đào uống rượu trắng. Một chai 6 đồng tiền mây núi rượu trắng. Hai người tất cả rót một ly. Vu Khánh Đào nâng ly, vì gì đây, vì biết đi cạn một ly. Hắn uống rượu trắng, Vạn Phong uống bia cạn. Một ly liền cạn một ly. Hai người uống một hơi cạn sạch. Dùng bữa dùng bữa. Người rõ ràng không ta số tuổi lớn. Ta kêu ngươi một tiếng huynh đệ có thể chứ, để cho ta kêu ca cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mà, Vu Khánh Đào kêu hắn huynh đệ hắn liền được quản hắn kêu ca. Ở địch ta không hiểu rõ trước cái này ca cũng không phải là thuận tiện gọi. Cái này cùng hắn thấy người xa lạ liền kêu ca kêu thúc là hai câu chuyện mà. Ta kêu ngươi huynh đệ, ngươi kêu ta Khánh Đào là được. Vạn huynh đệ. Chúng ta đâu cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Ta là ngày đó đánh tỷ phu ngươi chuyện nói xin lỗi. Một ly này coi là ta bồi lễ. Vu Khánh Đào bưng lên ly uống một mình một ly. Đừng nói, hàng này cái này mấy câu lời xã giao nói phải trả thật không tệ. Nhìn là thật gặp qua một ít tràng diện. Ta suy nghĩ cái này hai ngày đến tỷ phu ngươi nhà đi lại chính thức bồi một lần lễ. Người anh em cảm thấy thế nào, mở miệng không đánh cười mặt người. Bỏ mặc đối phương trong lòng nghĩ như thế nào, Vạn Phong cảm thấy cái này trước mặt được cho. Ít nhất trên mặt trước qua phải đi.